Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, nhân loại là sắt ngu ngơ. Hạ, cưỡi tại người lữ hành, thân, bên trên, Trần Vũ giải thích có một kết thúc, hai tay của hắn nắm lấy giá kim loại, một trận xoay chuyển tìm kiếm, rốt cục tại hai khối hư hư thực thực quạt thông gió ở giữa. Phát hiện kia trương hoàng kim đĩa nhạc, lúc này, chiếc này máy thăm dò khoảng cách mặt trời đã vượt qua 120 cái đơn vị thiên văn. Nhưng yếu ớt ánh nắng vẩy vào đĩa CD bên trên, vẫn là lóe ra phá lệ sáng tỏ kim quang. Tìm được, đưa tay, vuốt ve hoàng kim đĩa nhạc mặt ngoài. Trần Vũ điều khiển camera tới gần, để người xem thấy rõ phía trên mỗi một chỗ lồi lõm hoa văn. Vật này liền là người lữ hành mang tính tiêu chí hoàng kim đĩa nhạc. Quả nhiên cùng trên mạng ảnh chụp giống nhau như đúc. A, tốt rắn chắc, chụp không xuống, thăm dò tính tung mấy lần, phát hiện đĩa CD bị gắt gao kẹt tại tròn khung bên trong. Hắn dứt khoát một đấm nện ở phía bên phải, đem đĩa nhạc mang ra đỡ cùng nhau hủy đi. A ha ha ha, NASA khóc, cố định khung là hợp kim a. Áp chủ lực khí như thế lớn, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Nhìn người lữ hành cười nhiều vui vẻ. NASA còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Giơ lên hoàng kim đĩa nhạc, Trần Vũ đem nó biểu hiện ra tại ống kính trước, nói: chân này đĩa nhạc cực kỳ rắn chắc, thật là hoàng kim chế tác, trong đó phát ra nội dung tổng lúc dài là 2 giờ. Trong đó âm nhạc chiếm cứ một cái giờ, còn lại 1 giờ, có 55 loại ngôn ngữ ân cần thăm hỏi, 11 năm tấm ảnh chụp, mà trọng yếu nhất tin tức, liền là cái này hơn 100 tấm ảnh chụp, đồng thời vì phòng ngừa người ngoài hành tinh bởi vì văn hóa khác biệt dẫn đến xem không hiểu, nghe không hiểu. NASA hàng không vũ trụ hàng không cục còn chi kỷ đang hát phiến mặt ngoài làm cái sách hướng dẫn. Liền là những này đồ án. Nhưng NASA người lãnh đạo có lẽ là sợ dẫn tới người ngoài hành tinh không đủ mạnh, đem sách hướng dẫn tầng tầng mã hóa. Chỉ có lượng tử phương diện trở lên tri thức mới có thể phá giải. Đầu tiên là phải phía dưới hai cái viên cầu nhỏ. Trần Vũ duỗi ra ngón tay, chỉ vào đĩa nhạc dưới góc phải một đôi kỳ dị hình tròn ký hiệu. Đây chính là phá giải bước đầu tiên. Đạt thành ngôn ngữ chung nhận thức. Bên trái vòng tròn đại biểu phản song song trạng thái. Bên phải vòng tròn đại biểu song song trạng thái. Vòng tròn bên trong ở giữa nhất đường dọc là hạt nhân. Ngoại tuyến là điện tử. Ở giữa làn ngang đại biểu một đơn vị thời gian. Bộ này đồ án, biểu đạt liền là nguyên tốt hydro sự quay tròn nhảy vọt đồ. Làm nguyên tố điện tử tốt hạt nhân sự quay tròn phương hướng từ tương phản nhảy vọt nói giống nhau. Ở giữa liền sẽ phóng xạ ra sóng điện từ, mà sở dĩ dùng nguyên tốt hydro là bởi vì tại trong vũ trụ nó phân bố phổ biến nhất, đơn giản nhất, thường thấy nhất. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nhân loại cùng người ngoài hành tinh phương thức tư duy, tại khoa học góc độ trên bảo trì kinh người nhất trí. Ngôi sao của ta bi hình tam giác vờn quanh quy luật, cũng là lấy nguyên tốt hydro làm chủ đề. Ngón tay khẽ động, Trần Vũ chỉ hướng cái thứ hai đồ án, phá giải bước thứ hai. Là hàng này sắp xếp ngắn làn ngang, dùng số nhị phân cho thấy đĩa nhạc tổng lúc dài. Còn có đĩa nhạc từ cạnh ngoài phát ra một vòng lúc dài. Chỉ cần kết hợp phía trước nguyên tốt hydro một đơn vị thời gian, liền có thể tính toán ra phát ra đĩa nhạc chính xác tốc độ. Hoàn thành âm tần phá giải. Về phần hình ảnh phá giải độ khó liền trở nên phi thường lớn. Nhưng chỉ cần phía trước có thể giải mã, phía sau cũng bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ cần đến một bước này, nhân loại tất cả bí mật liền đem hiện ra ở người ngoài hành tinh trước mặt. Đủ số học phương thức, tính toán, DNA di truyền tin tức, nhân thể kỹ càng giải đào đồ, sinh sôi phương thức, thái dương hệ chân thực số liệu, địa cầu tư liệu, hình thái xã hội, chờ một chút 11 năm tấm hình ảnh, nhất là cuối cùng một chương. Thông qua 14 đường nét đoạn chỉ hướng mặt trời chung quanh 14 khỏa mạch dung hình. Chỉ cần tìm được trong đó 3 viên, liền có thể tinh chuẩn định vị địa cầu vị trí. Căn cứ cái khác có quan hệ nhân loại giải đào đồ. DNA di truyền tin tức, văn minh ở tinh cầu khác thậm chí không cần điều động hạm đội. Chỉ cần nghiên cứu ra nhằm vào nhân loại virus, cũng có thể diệt tuyệt chúng ta văn minh. Hiện tại, nắm hoàng kim đĩa nhạc, Trần Vũ dùng sức bóp nát, không thể nào. Quả thực là tải tự sát, nhân loại bản chất vậy mà như thế sát ngu ngơ. Kỳ thật NASA cũng không nghĩ tới sẽ có văn minh ở tinh cầu khác phát hiện đĩa nhạc. Bởi vì tốc độ phi hành quá chậm, có thể là nghĩ đến nhân loại diệt tuyệt về sau. Người lữ hành liền đại biểu nhân loại tồn tại qua duy nhất chứng cứ. Vì cái gì không khác mã hai chiều, quăng bay đi chia năm xẻ bảy đĩa nhạc, Trần Vũ dùng sức một cước đem máy thăm dò đá cách đường thuyền. Cả người bắt đầu chậm rãi giảm tốc, người lữ hành số 2 giải quyết, còn lại số 1 ta chuẩn bị dùng phương pháp đơn giản giải quyết. Ở chỗ này, vẫn là phải muốn đối NASA có một ít biểu thị, rất xin lỗi. Hủy hoại hai người các ngươi đài máy thăm dò. Cái này tổn thất, nếu như các ngươi cần, ta sẽ tiến hành bồi thường, hoặc là tại cái khác phương diện đền bù. Trong bất chi bất giác, nhân loại đã coi như là miễn cưỡng tiến vào vũ trụ thời đại. Rất nhiều quan niệm cùng tư tưởng đều muốn sửa đổi. Lần này xác nhận văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Chắc hẳn toàn bộ xã hội tư tưởng cùng mâu thuẫn xung đột cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, nhân loại, cũng không cô độc, cho nên lòng hiếu kỳ cũng nên thu vừa thu lại. Phức tạp vũ trụ dưới biển sâu, là như thế nào quy tắc chúng ta còn không rõ ràng lắm. Vì toàn nhân loại sinh tồn, cẩn thận thái độ liền là hết thảy. Tin tưởng theo ta bình chắc sản phẩm càng ngày càng nhiều. Khoa học kỹ thuật hàm lượng càng ngày càng cao, địa cầu thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lớn như vậy hệ ngân hà luôn có nhân loại chúng ta một chỗ cắm rồi. Nghiêu bước, đột nhiên thú huyết sôi trào, nhìn đem ngươi có thể sinh thời, hy vọng có thể nhìn thấy nhân loại thống trị toàn vũ trụ. Ngươi chính là biến thành con rùa cũng không nhìn thấy ngày đó. Đầu chó. Nhanh lên quyền hạn tăng lên A dẫn chương trình. Đến lúc đó hai hướng bạc nơi tay. Hệ ngân hà ta có. Chúng ta cái này thuộc về gian lận A. Cái này thao tác cực kỳ tao. Tao cái thịch thịch. Vũ trụ lớn như vậy. Khoa học kỹ thuật rộng như vậy. Khẳng định sẽ có càng tao văn minh. Trở về truyền tống môn trước. Hắn một phen thao tác. Xuyên qua đến người lữ hành số 1 ngay phía trước vũ trụ. Sau đó đem không gian kết nối tới địa cầu tầng khí quyển. Không đến 3 phút, cùng người lữ hành số 2 tương tự máy thăm dò cấp tốc lái tới. Bất quá một cái chớp mắt, thân thể cao lớn liền cùng kim loại cổng vòm chạm vào nhau. Vỡ nát rơi vào nhập không gian màng mỏng bên trong tầng khí quyển địa cầu. Rất nhanh liền cùng khí thể ma sát, thiêu đốt thành tro tàn. Toàn bộ quá trình, cổng vòm không nhúc nhích tí nào, liền giống bị trứng gà dập đầu một chút. Toàn bộ giải quyết, vỗ vỗ hai tay không tồn tại cho bụi. Trần Vũ quét mắt đầy trời trôi nổi mảnh vụn, cất bước bước vào truyền tống môn, trở về kính thiên văn chỗ vũ trụ, thôi động động cơ tiến lên mười mấy mét. Hắn trên dưới dò xét nổi lên tia sáng màu vàng hình cầu. Gật đầu, nhìn đến nhằm vào ngôi sao của Tabi quay chụp đã hoàn tất. Nơi này lần nữa cùng mọi người nhắc nhở một câu. Điểm tụ họp thức kính thiên văn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa quan trắc thiết bị. Nó là tiếp thu chỉ định hàng tinh chỉ riêng tin tức. Thông qua máy tính mô phỏng bổ sung, sẽ có hạn tin tức phủ lên hóa. chế tạo ra giả lập hình ảnh. Cho nên, tiếp xuống chỗ biểu hiện ra hình tượng, cũng không phải là 100 chân thực, có thể sẽ tồn tại khá lớn sai sót. Nhưng nói tóm lại, chính xác suất hẳn là ở vào 70 trở lên. Dứt lời, tại vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, Trần Vũ nâng lên điểm tụ họp thức kính viễn vọng, hoạt động điều khiển đài. Công việc mấy giây sau, ấn xuống khởi động tuyển hạng. Hắc ám thâm không, lập tức hình chiếu làm ra một bộ dài 50 mét, cao 40 mét to lớn ảnh chụp. Trong đó rung động cảnh tượng, dẫn vào 5.000 vạn người xem tầm mắt, dâng lên một mảnh kinh đào hải lãng. Ngoạt tao, không, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?